Yêu Long Cổ Đế, chương 1703, Đan Tông, Dược Uyên. Góc truyện audio.com, theo Lâm Nhược Tuyên nhập tọa, quả nhiên là vào mập mạp nói. Cái kia để cho người ta đợi đã lâu Đan Tông Dược Uyên. Rốt cục hiện thân, Dược Uyên, nghe tên liền là lão giả, cũng đích thật là một cái lão giả. Trong tay hắn, cầm lấy một cây không biết là làm bằng vật liệu gì làm ra thành quải trượng. Cả người nhìn vô cùng nhỏ gầy, giống như là bởi vì sống quá lớn tuổi tác, theo mà đã trở nên còng xuống già nua. Trên khuôn mặt của hắn mặt, có rất nhiều nếp nhăn, tóc càng là tuyết trắng, không có một tia màu đen. Trên người khí tức, chưa từng phát ra, như liền như vậy ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới, cái này là trong truyền thuyết Đan Tông Dược Uyên. Ai có thể nghĩ tới, đây là một vị phất tay có thể chấn toái hư không? Trong nháy mắt ở giữa có thể kết lật lên thao thiên sóng lớn hợp thể cảnh cường giả khủng bố. Rất nhiều đệ tử, quay quanh tại Dược Uyên bên cạnh, trong đó hai người, một tả một hữu vịn hắn, đúng là mới xuất hiện, dẫn tới rất nhiều náo động hỏa thần công tử Hàn Đằng Phi. Cùng với sạch thần phái đỉnh tiêm đệ tử, Từ Nặc, Hàn Đằng Phi trên mặt, không có lúc trước loại kia lãnh đạm. Từ Nặc trên mặt, cũng không có lúc trước loại kia thân thiết, bọn hắn tại đối mặt Đan Tông thời điểm, vẻ mặt đều là cực kỳ cung kính, mà theo Đan Tông đi ra, đám người chung quanh, cũng là từ từ yên tĩnh trở lại, vô số tầm mắt, đều là nhìn xem Đan Tông cái kia thân ảnh già nua. Trong mắt có thật sâu vẻ sùng kính, Đan Tông Dược Uyên, một đời đại sư, đối mặt hắn thời điểm. Không hề giống là đối mặt Hàn Đằng Phi đám người như vậy cuồng nhiệt. Vô luận là ai, đối với hắn đều chỉ có một loại thái độ, cái kia chính là cung kính, thật sâu cung kính, thậm chí, đều không người dám tại lúc này lớn tiếng thở dốc, sợ đã quấy rầy Đan Tông cái kia nhìn, cực kỳ hư nhược già nua thân thể, rất nhiều nhìn chăm chú phía dưới, Đan Tông trên mặt mang theo mỉm cười hòa ái. Chậm rãi ngồi ở quảng trường chủ vị mặt, mà Hàn Đằng Phi cùng Từ Nặc hai người, cũng là tại hắn bên cạnh ngồi xuống. Từ Nặc ngồi tại Đan Tông bên trái, Lâm Nhược Tuyên lại là ngồi tại Đan Tông phía bên phải. Hàn Đằng Phi, ngồi ở Lâm Nhược Tuyên bên cạnh, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Hàn Đằng Phi tầm mắt, đang nhìn hướng Lâm Nhược Tuyên thời điểm, cực kỳ nhu hòa, cùng xuất hiện thời điểm thái độ so sánh. Một cái là trời, một cái là đất, Đan Tông ba đại đệ tử, Hàn Đằng Phi ưa thích Lâm Nhược Tuyên, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, bởi vì cả hai là sư huynh muội quan hệ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cho nên rất nhiều người đều cho rằng, như Lâm Nhược Tuyên cuối cùng thật sự có thuộc về, cái kia 80% trở lên khả năng, lại là này Hàn Đằng Phi, chư vị, đều đợi lâu. Đan Tông mở miệng, thân thể lại run rẩy đứng lên, nhất tới gần hắn Lâm Nhược Tuyên cùng Từ Nặc hai người. Vội vàng cũng đi theo đứng lên nâng, chúng ta, gặp qua Đan Tông, đám người gào thét, chăm miệng một lời, trên mặt cung kính không che giấu chút nào. Chư vị hôm nay có thể đến đây, đích thật là để mắt lão phu lần nữa, cảm ơn qua, Đan Tông đầu tiên là hướng phía đám người hơi hơi ôm quyền. Sau đó lại là nhìn về phía 9 phái ở trong 3 phái. Cuối cùng hướng phía 72 tông bên kia tông môn. Khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, mà vô luận là ai? Vô luận là cái nào cái tông môn? Tại Đan Tông xem ra thời điểm, đều là lập tức ôm quyền, lộ ra khách khí mỉm cười. Một màn này, cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác, nhường vô số trong lòng người đều là thầm than. Đời này có thể đi đến Đan Tông loại độ cao này. Thật là không tiếc, một người lên, vạn người đi theo, 10 vạn người cung bái, 100 vạn người cung kính, 1000 vạn người hành lễ, 1000 tỷ người xúc động. Này, liền là Đan Tông tên, vang vọng hạ đẳng tinh vực, liền xem như tam giáo, đều thường xuyên mời hắn hỗ trợ luyện đan. Có người nói, hắn cũng có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Chỉ bất quá vẫn luôn chưa từng lại đi khảo hạch mà thôi. Như thật như thế, cái kia không chỉ có đại biểu, hắn chỉ là một cái lục phẩm đan sư, còn đại biểu, hắn là một vị đạo tôn cảnh cường giả khủng bố. Lão phu này đan đạo đấu giá hội, cũng không định giờ, cho nên lần này tổ chức, khẳng định là đã quấy rầy chư vị. Ở đây, lão phu nói một tiếng thật có lỗi. Đan tông lần thứ hai đứng dậy, dù cho là hợp thể cảnh siêu cấp cường giả, cũng thoạt nhìn không có chút nào kiêu ngạo. Hừ hừ, mặt ngoài công phu thôi. Mập mạp tại Tô Hàn bên cạnh hừ hừ truyền âm nói. Tô Bát Lưu, ngươi tin hay không hắn đây là mặt ngoài công phu? Nếu như không tin, ngươi đi lên cho hắn hai cái bạt tai. Nhìn hắn còn có thể bảo trì cái dạng này sao? Tô Hàn, tốt, Đan Tông thanh âm truyền đến. Nghĩ đến chư vị hôm nay tới đây. Vì cái gì dĩ nhiên chính là đan dược. Vậy lão phu cũng không nói thêm cái gì. Vì tiết kiệm đại gia thời gian, lần này đan dược đấu giá hội bắt đầu, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đám người liền kích động lên. Đan Tông nói không sai, bọn hắn tới này bên trong, cũng không phải liền vì thấy Đan Tông một mặt, mục đích chính yếu nhất, vẫn là đan dược. Có Đan Tông cốc đệ tử từ phía sau đi tới, trong tay cầm một cái khay, trên khay mặt để đó một cái bình ngọc, cùng lúc đó, có một đường to lớn màn ảnh hiển hiện trên hư không. Bên trong xuất hiện hiện trường một màn, cái kia màn ảnh, đúng là xuyên thấu này bình ngọc, nổi lên trong đó đan dược. Lâm Nhược Tuyên tại lúc này đứng dậy, đi về phía trước ra mấy bước, nhẹ giọng mở miệng, hôm nay đan dược, đều là xuất từ sư tôn tay, cho nên chư vị cũng không cần hoài nghi, là người khác luyện chế. Phía dưới bán đấu giá viên đan dược này, cấp bậc làm nhất phẩm tầm thường, tên là dài linh đan. Sau khi dùng, có thể gia tăng một chút tu vi, nhưng tác dụng chủ yếu nhất là có thể gia tăng một năm thọ nguyên. Thanh âm của nàng trong sạch, tựa như chim hoàng oanh, vô cùng dễ nghe, nhưng giờ này khắc này, giữa sân lại là không người quan tâm. Bọn hắn quan tâm là viên đan dược kia. Cái gì, gia tăng một năm thọ nguyên? Vẻn vẹn nhất phẩm tầm thường đan dược, vậy mà có thể gia tăng một cái thọ nguyên, cái này sao có thể? Đan Tông liền là Đan Tông a, dùng lão nhân gia ông ta danh tiếng, đương nhiên sẽ không lừa dối chúng ta. Giống như này tác dụng, này nhất phẩm tầm thường đan dược, giá cả sợ là đều so ra mà vượt tam phẩm đan dược. Nghe bốn phía đám người mở miệng, Lâm Nhược Tuyên dường như tương đối hài lòng. Môi anh đào hơi gấp, lộ ra một vệt mỹ lệ độ cong. Dĩ nhiên, tiểu nữ tử cũng có cần phải nhắc nhở chư vị. Này dài linh đan, vẻn vẹn là lần đầu tiên nuốt, có thể gia tăng một năm thọ nguyên. Lần thứ hai, cũng chỉ có thể gia tăng tu vi. Lâm Nhược Tuyên mở miệng lần nữa. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Này miếng dài linh đan giá quy định, là 10 vạn linh tinh. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 vạn. 100 vạn, hắn thoại âm rơi xuống về sau. Minh Vương Tông bên kia, lập tức có một người đàn ông tuổi trung niên cười to mở miệng. Lần đầu tiên kêu giá, liền tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần. Nhưng mà, cái này cũng không có thể ức chế đằng sau đám người kêu giá. 150 vạn, 200 vạn, 300 vạn, 500 vạn, theo cạnh tranh, này miếng dài linh đan giá cả rất nhanh liền vượt qua 1.000 vạn linh tinh, không hổ là đấu giá hội a. Tô Hàn nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt đám người, âm thầm lắc đầu, dù cho là có thể gia tăng một năm thọ nguyên, nhưng cũng cuối cùng chỉ là nhất phẩm tầm thường đan dược thôi. Thả vào ngày thường bên trong, đừng nói 1.000 vạn, 500 vạn đều khó mà đi đến. Cách chương.